Y Vương Vạn Dặm Truy Thê, chương 654. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Vũ Phi nhanh chóng mặc chiếc áo phông cổ tròn ra mở cửa, hóa ra là Lăng Bảo Châu. Giao gõ cửa nửa ngày mà không thấy cậu đâu vậy? Lăng Bảo Châu hỏi, tôi đang tắm trong phòng tắm, tại sao giờ chị vẫn chưa đi ngủ? Chị Bảo Châu, không phải chị đang muốn kiểm tra phòng của tôi chứ? Đừng nói mấy chuyện vô lý đó. Lăng Bảo Châu bước vào trong, trên tay cầm một lọ thuốc và tăm bông, nói. Đóng cửa lại, tôi sẽ xử lý vết bầm cho cậu. Nghe được lời này, Ninh Vũ Phi cảm động đến rơi lệ, nói. Không sao đâu, ngày mai vết thương này sẽ ổn thôi. Thôi đi, tôi thực sự lo lắng cho cậu đấy. Đừng, Lăng Bảo Châu chắc hẳn cảm thấy rất áy náy, vì vậy cô ấy đã đợi Giang Vị Noãn và những người khác về phòng rồi mới tới đây. Ninh Vũ Phi nhắm con mắt đã bị đánh thành mắt gấu trúc. Nó có thể hơi khó chịu, kiên nhẫn một chút. Lăng Bảo Châu dùng tăm bông dính nước thuốc bôi lên xung quanh mắt. Hơn nữa cô ấy còn vừa bôi vừa thổi, tránh cho nước thuốc không may chảy xuống mắt đáo như vậy sao? Im đi, Lăng Bảo Châu hỏi, tại sao cậu không né cú đấm đó, rõ ràng. Đó không phải vì chuyện tôi làm trong xe hơi rất quá đáng sao, cho nên tôi mới cho chị đấm đá tùy thích. Logic kiểu gì vậy, cậu thích để người ta đánh mình sao? Lăng Bảo Châu đem tăm bông ném vào trong thùng rác nói. Được rồi, đừng đụng vào, sáng mai nó sẽ dịu đi một chút. Được, cảm ơn chị Bảo Châu, tôi thực sự rất phục cậu. Tôi hỏi cậu, Vị Noãn và Y Nhạn thích cậu, cuối cùng cậu sẽ chọn ai? Lăng Bảo Châu hỏi, điều này khiến Ninh Vũ Phi xấu hổ, gãi đầu và nói. Nói thật tôi không biết phải lựa chọn như thế nào, tôi là một người rất đơn giản. Ai đối xử tốt với tôi sẽ đối xử tốt với họ. Về phần lựa chọn cuối cùng, tôi tốt với ai, cuối cùng tôi sẽ chọn ở bên ai, thật sự tôi chưa từng nghĩ tới. Ninh Vũ Phi, tôi nói cho cậu biết, nếu cậu chưa biết mình sẽ chọn ai, vậy thì cần phải thành thật, đừng làm những chuyện vô trách nhiệm với con gái, nếu không tôi sẽ không buông tha cho cậu đâu. Không dám, Ninh Vũ Phi nhanh chóng lắc đầu, cho dù chị Bảo Châu không cảnh cáo anh cũng không muốn bị bốn người bọn họ đánh. Nghỉ ngơi đi, được rồi, chị Bảo Châu ngủ ngon. Một đêm qua đi, quầng thâm mắt của Ninh Vũ Phi đã biến mất. Các cô gái đã làm bữa sáng nhưng Ninh Vũ Phi lại vội đến bệnh viện, dù sao thì hiện tại chương trình học quá ít, anh cũng hy vọng có thể đến bệnh viện và giúp được một số người nghèo. Về việc Tần Nguyên muốn khởi kiện nhưng bị luật sư Hà chặn lại nên anh chưa nhận được lệnh triệu tập nào. Trong bệnh viện, vẫn như mọi khi, Ninh Vũ Phi thấy văn phòng của mình đã được sắp xếp lại. Nếu đúng như vậy, cũng coi như chưa có việc gì xảy ra, cái anh nhìn thấy là khuôn mặt của bệnh nhân chứ không phải sắc mặt của những người đó. Đầu tiên, anh xem qua hai anh em Lâm Hải, hiện tại Lâm Minh Nhiên đã bắt đầu đi làm. Sau khi biết chuyện, Tô Điềm và Trương Mai Dung xin ứng trước một ít tiền lương để giúp Lâm Minh Nhiên vượt qua khó khăn, đồng thời cũng điều chỉnh thời gian và khối lượng công việc. Để cho Lâm Minh Nhiên có đủ thời gian làm việc và chăm sóc cho anh trai Lâm Hải. Ban đầu anh muốn đi tìm viện trưởng, nhưng lại nhìn thấy Phương Mẫn đang lau sàn. Mẫn, tại sao cô lại trở thành lao công vậy? Ninh Vũ Phi kinh ngạc hỏi. Cách Trương,